Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, bá đạo mà cường thế tiến công nam. Chúc mừng lễ độc thân a, Cố Trừng Tịch trong điện thoại bật cười nói. Ta mới không cần. Trình Thi Đồng nhịn không được nhếch miệng nói. Ta hôm nay muốn đi tiểu thỏ nhà. Nhìn ta đệ đệ muội muội. Đệ đệ muội muội. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút. Đúng vậy a, từ bối phận trên mà nói. Ta hô Trình Chi Ngôn tiểu thúc. Hắn tiểu hài đương nhiên muốn hô tỷ tỷ của ta. Trình Thi Đồng một bên đắc ý nói lấy vừa đi ra cửa công ty. Sau đó cúp điện thoại hướng về đứng ở xe bên cạnh Cố Trừng Tịch phất phất tay nói. Cho nên ta hôm nay không trở về nhà a, phải không? Cố Trừng Tịch mỉm cười. Cũng thu trong tay mình điện thoại. Sau đó hướng về nàng nói. Vậy thì thật là tốt, ta cũng đi qua nhìn một cái đi. Thật lâu không thấy được hai tên tiểu tử kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng lập tức im lặng. Đi thôi. Lên xe. Cố Trừng Tịch hướng về Trình Thi Đồng giơ cằm lên. Sau đó quay người vào vị trí lái. Vô liêm sỉ. Trình Thi Đồng ở trong lòng yên lặng thì thầm một lần bốn chữ này. Sau đó bất đắc dĩ cũng chui vào tay lái phụ. Trên đường đi qua mẫu nữ hài cửa hàng thời điểm, Trình Thi Đồng xuống xe mua một chút tiểu hài tử đồ chơi, chuẩn bị đưa cho Trình Lãng cùng Trình Nặc. Cố Trừng Tịch thấy thế, cũng yên lặng tại trong tiệm đi vòng vo một vòng. Sau đó cầm hai cái rất lớn hộp chuẩn bị đi tính tiền. Trình Thi Đồng mắt sắc. Tại hắn chuẩn bị tính tiền thời điểm, đưa tay ngăn cản hắn nói. Ngươi làm gì? Ta cũng mua chút lễ vật đưa cho hắn hai a. Cố Trừng Tịch có chút tròng mắt. Nhìn xem Trình Thi Đồng. Thanh âm nói thật nhỏ. Ta biết a. Trình Thi Đồng ánh mắt rơi vào hắn cầm cái kia hai cái hộp lớn bên trên. Sau đó kỳ quái nói. Nhưng ngươi vì sao muốn cầm cái này? Cái này thế nào? Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn mình trong tay mang theo hai cái hộp lớn. Một cái phía trên là màu vàng sư tử con phim hoạt hình tạo hình. Một cái phía trên là màu hồng hươu cao cổ phim hoạt hình tạo hình. Hai cái tiểu động vật thoạt nhìn chất phác đáng yêu. 10 điểm manh, là Trình Thi Đồng củ kết một lần. Sau đó nhìn Cố Trừng Tịch nói. Ta cảm thấy đưa đồ chơi sẽ tốt một chút. Cái này không phải đồ chơi sao? Cố Trừng Tịch đầy mắt nghi hoặc. Cái này là Nhi Đồng bồn cầu a. Trình Thi Đồng đưa tay vịn trán mình. Sạm mặt lại nói. Nhi Đồng bồn cầu. Cố Trừng Tịch cúi đầu xuống. Đem hộp dạo qua một vòng. Rốt cục tại hộp mặt sau. Thấy được hai cái tiểu động vật cái nắp bị xốc lên. Lộ ra cùng loại với xí bệt đồng dạng nội hàm đến. Khụ khụ. Cái này. Cố Trừng Tịch có chút xấu hổ mà nhìn mình trong tay hai cái hộp. Hiện tại Nhi Đồng bồn cầu đều làm được đáng yêu như thế a. Ta đề nghị a. Trình Thi Đồng một mặt buồn cười biểu lộ nhìn xem hắn nói. Ngươi cho ngươi cấp trên tiểu hài tặng quà. Tốt nhất vẫn là đừng tặng bồn cầu. Ta đi đổi hai cái. Cố Trừng Tịch không chờ nàng nói xong. Đã quay người hướng về kệ hàng đi tới. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn xoay qua chỗ khác trong nháy mắt đó. Hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má tựa hồ nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Cuối cùng Cố Trừng Tịch một lần nữa chọn hai cái biết ca hát sẽ kể chuyện xưa búp bê. Tại tính tiền trước đó, lại cùng Trình Thi Đồng xác nhận một lần đây đúng là bình thường búp bê về sau. Lúc này mới mang theo lễ vật lên xe. Hai người bọn họ đến Trình Chi Ngôn nhà thời điểm. Tiểu thỏ chính trong phòng khách bồi tiếp hai cái tiểu bảo bối chơi. Trình Chi Ngôn liền ngồi ở bên cạnh trên ghế salon cho mấy người bọn hắn chụp ảnh. Trong phòng bếp, Trình Chi Ngôn mụ mụ chính đang bận rộn đốt cơm tối. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.